Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Dỗi Red House. Một, ngay tại hai người đồng thời lâm vào trầm tư thời điểm, Falcon xuất hiện. Đội trưởng, Stark trở về rồi. Câu nói này vốn là Vision chui ra ngoài nói. Bất quá bây giờ Vision không có. Bị Kino Hoài Xiên một cước, sọ não bên trên mai gem, giòn, lấy xuống. Còn dư lại chính là một bộ vô dụng thân thể. Tony cùng Banner tiến sĩ nghiên cứu rất lâu, đều không thể đem hắn làm, sống. Chỉ có thể trưng bày lấy làm một cái hàng triển lãm rồi. Cảm ơn, ta lập tức xuống dưới. Ấy, còn có, chúng ta, vận rủi, xem ra thật đến rồi. Hắn mang đến một vị khách nhân. Ngoại trưởng, Falcon sắc mặt có chút rút rút. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu. Ngoại trưởng đều xuất hiện. Hiển nhiên, lần trước nói nhau nhau lại muốn nổi sóng rồi. Captain America cũng là gương mặt trầm tuấn. Hắn ý thức được muốn phát sinh sự tình. Vốn cho là Kino chỗ nói, không may. Chỉ rung lốp bảo tạc sự kiện. Hiện tại xem ra, đây chẳng qua là phía trước khai vị thức nhắm. Phía sau đòn sát thủ mới là màn kịch quan trọng a. Lần trước liền có quan tài viên mượn Washington đặc khu Helicarrier sự kiện. Thừa cơ áp vế, nghĩ muốn bao trùm tại Avenger, sọ não bên trên. Nhưng, đáng tiếc là Peggy Carter còn có chút giao thiệp. Khó khăn lắm cản lại. Mà bây giờ, lần trước sự kiện hắn liền phát giác được. Khoảng cách mâu thuẫn tranh chấp đã không xa, chỉ là không nghĩ tới Peggy mặt mũi chỉ giữ vững thời gian ngắn như vậy. Đi a, Captain America vụt đứng lên, trong mắt lộ ra một loại kiên quyết. Áo muội cũng chậm rãi đứng lên. Đây coi như là đối nàng thẩm phán. 5 năm trước ta bệnh tim phát tác, đánh quả bóng gôn sau huy can lúc ngất đi. Kết quả vậy được ta nhân sinh bên trong chuyện may mắn lớn nhất. Bởi vì đã trải qua 13 giờ giải phẫu, cùng tam trọng bác cầu thuật về sau, ta phát hiện 40 năm cuộc sống quân ngũ không dạy qua đồ vật của ta. Ross còn tại làm lấy huy can. Động tác, tại mọi người trong mắt nhìn qua rất buồn cười. Nha, chỉ là chính hắn cảm thấy rất đẹp trai. Thấy xa. Toàn thế giới thiếu The Avenger một cái không cách nào thường lại ân tình. Các ngươi vì chúng ta mà chiến, bảo vệ chúng ta, cầm sinh mệnh mạo hiểm. Toàn bộ A là quan tài lời nói. A đúng, Ross chính là Red House. Chỉ bất quá thế giới điện ảnh bên trong hủy bỏ nhân vật này. Mặt khác, hắn cũng là Banner tiến sĩ cha vợ. Nha, không có gặp ngồi ở một bên Banner. Biểu lộ rất là mất tự nhiên sao? Hơi có vẻ xấu hổ a. Mặc dù có rất nhiều người coi các ngươi là làm anh hùng, nhưng cũng có một số người nguyện ý dùng nghĩa vụ nhân viên cảnh sát cái từ này. Nói xong, Ross sắc mặt liền biến nghiêm túc. Ô ô, nhanh như vậy liền muốn tiến vào chính hí rồi. Ngươi biết dùng cái nào từ? Ngoại trưởng tiên sinh, Black Widow ý vị thâm trường cười dưới. Nguy hiểm thế nào? Người biết như thế nào hình dung một đám chú đóng ở Mỹ quốc năng lực tăng cường người theo thói quen không nhìn chủ quyền quốc gia biên giới. Đi đâu? Làm cái gì? Toàn bằng chính mình ý nguyện. Hơn nữa nói thực ra, đối với tạo thành hậu quả cũng không quan tâm chút nào. Nói xong, Ross mở ra video. New York, một đầu lớn kim long ngư đi ngang qua đến, hào bay lượn đi qua, đưa tới không trung rơi xuống rất rõ ràng đập chết một cái quay chụp người. Thấy cảnh này, ngồi ở chỗ xa nhất Banner tiến sĩ biểu lộ càng thêm mất tự nhiên. Có chút xấu hổ, a, ông trời, hắn đã giết người sao? Washington đặc khu, ba giá hàng không mẫu hạm lẫn nhau khai hỏa, tạo thành phá hư. Vô số tòa nhà lớn bị phá hư, người chết vô số kể, ngồi ở người đứng xem góc độ nhìn lên đợi đã từng cầm thú tham dự sự kiện. Chúng nhân trong lòng đều rất nặng nề, cùng với các loại phức tạp, Sokovia, không trung hoa viên, mặc dù lần này chết vì tai nạn người muốn tương đối ít một chút. Không trung hoa viên người bên trong, đều bị bọn hắn liền đi xuống rồi. Hố to ngoại vi cư dân, ngược lại là tử thương rồi không ít. Nhưng nói đến, lần này sự kiện tử vong nhân số, ngược lại là cái này mấy lần bên trong ít nhất. Bởi vì Kino bốc hơi thành thị, không có giống nguyên bản như vậy, hóa thành hòn đá giáng xuống. Mặc dù có một bộ phận nện vào trong biển, nhưng tương tự có tương đương một bộ phận nện vào còn sót lại Sokovia bên trong. Tony sắc mặt ảm đạm, chỉ có lần này là hắn đưa đến, cho rằng tạo thành, hắn biết vậy chẳng làm, nếu như lúc ấy không đi tò mò nghiên cứu lời nói, liền sẽ không có sự tình hôm nay sinh ra. Đương nhiên, Loki quyền trượng chỉ là một cái thúc đẩy nhân làm. Liên quan tới Ultron ý niệm, ý nghĩ, trên thực tế Tony đã sớm tồn tại ở não hải rồi. Nha, không có Loki quyền trưởng, hắn ý nghĩ này cũng rất khó thực hiện, chính là Lagos, nổ tung phế tích bên trong, tràn đầy nằm dạp trên mặt đất tử thương người, nhìn mình tạo thành phá hư, áo muội cũng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tốt, đủ rồi, Captain America mở miệng, chung kết trận này đánh mặt, đi qua trong 4 năm, hành động của các ngươi có được Infinity quyền lực, hơn nữa không người giám thị, thế giới các quốc gia đối với loại tình huống này, đã không thể lại dễ dàng tha thứ, nhưng chúng ta có biện pháp giải quyết, Sokovia hiệp nghị, nói xong, Ross lấy ra một bản thật dày, thư, 117 nước phê chuẩn. Trong đó viết rõ, The Avenger không còn là tư nhân tổ chức, mà là mượn ở một cái liên hộp tiểu học tổ giám sát phía dưới hành động. Lại phải chăng xuất động lại nên tiểu tổ quyết định. Captain America trầm mặt, The Avenger thành lập là vì để thế giới an toàn hơn. Ta cảm thấy chúng ta làm được. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Peggy Carter sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng vừa vì The Avenger tranh thủ hơn nửa năm kỳ an toàn. Sau đó liền trong nháy mắt bị đánh mặt. Đội trưởng, người biết Thor hiện tại ở chỗ nào sao? Captain America, ta nếu là làm ném đi một cái 30 điểm báo tính bằng tấn vũ khí hạt nhân, nhất định sẽ có hậu quả. Thỏa hiệp, cam đoan, thế giới chính là như vậy vận chuyển. Tin tưởng ta, đây chính là ở giữa lập trường. 3 ngày về sau, Liên Hợp Quốc tướng tại viên tổ chức hội nghị, phê chuẩn hiệp nghị, Black Widow lại lần nữa lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nếu là quyết định của chúng ta ngươi không ưa thích đâu, vậy các ngươi liền về hưu. Đúng lúc này, ngoại ý muốn ra hiện, một cái thật bất ngờ cửa truyền tống xuất hiện. Người chưa đến, âm thanh trước ra, bốp bốp, bốp bốp, vỗ tay âm thanh. Thanh này tình cũng tốt diễn xuất, ta cho 666 phân. Kino Jackson, phụ trách bảo hộ Ross binh sĩ thấy một lần, lập tức sốt sáng lên, bịch, móc súng lục ra. Nhưng cũng tiếc, hắn rất nhanh liền bị xử lý rồi, ngửa mặt ngã xuống, lại có thể có người dám ra tay với ta. Có ý tứ, bất luận cái gì đối với ta biểu lộ địch ý người, đều sẽ trở thành địch nhân của ta. Kino nở nụ cười gằn. Ngươi là ai? Ngươi đem người của ta thế nào? Ross mặc dù hoảng loạn rồi một nháy mắt, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Không hổ là uy tín lâu năm, chính văn khách. À, Kino Marcus, Sokovia thành thị chính là bị hắn cho bốc hơi mất. Captain America chậm rãi nói. Đối với hắn xuất hiện, Captain America một chút cũng không ngoài ý muốn. Toàn bộ Avenger đều phải xui xẻo. Hắn không đến xem náo nhiệt mới gọi kỳ quái đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.